Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 642, Trung Yên. Giờ khắc này, bong tàu bên trên tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Tích lời nói, tại cái này băng hải tặc, là tuyệt đối cấm kỵ. Huy, Tích, người cái này hỗn đản, người đang nói cái gì? Dâu trắng còn chưa kịp mở miệng, Marco liền đã một thanh nắm chặt Tích cổ áo, làm dâu trắng tay trái tay phải. Mặc dù tuổi tác cũng không phải là lớn nhất, nhưng là tại đại gia đình này bên trong tuyệt đối là trưởng tử địa vị. Cho nên hắn phẫn nộ, Marco lúc còn rất nhỏ liền theo dâu trắng hàng hải, lúc còn rất nhỏ cũng đã là băng hải tặc dâu trắng một viên. Hắn gọi dâu trắng lão cha tuyệt đối là chân thật nhất tâm thực lòng. Nam nhân kia coi hắn là làm nhi tử đối đãi, hắn đương nhiên cũng một mực coi người đàn ông này là làm cha đối đãi. Phụ thân Lý Niệm bị vũ nhục, dù cho người này là huynh đệ của mình, làm nhi tử cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Nhanh cho lão cha xin lỗi, Marco trầm giọng nói. Mảnh này biển cả tiếp xuống đến cùng là cái gì tình thế? Động động đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lão cha, gia hỏa này chính là quá kích động. Hắn khẳng định là vô tâm. Hắn chỉ là nhìn thấy năm đó cửu nhân cho nên thất thố mà thôi. Marco nhìn về phía dâu trắng. Tích, mau xin lỗi, không thể không nói. Tên là Marco nam nhân làm băng hải tặc dâu trắng trưởng tử. Ở phương diện này làm được đích thật là hoàn toàn hợp cách. Ta tại sao phải xin lỗi Marco? Tích một thanh tránh ra Marco tay. Marco nhìn xem Tích chưa từng như này giữ tợn qua khuôn mặt, kinh ngạc phát hiện nguyên lai tiểu tử này lực lượng khổng lồ như thế. Tránh ra bàn tay của mình thời điểm mình căn bản là không có cách kháng cự. Tích con mắt nhìn trừng trừng lấy dâu trắng. Lão cha, giấc mộng của ta đã bị cái này hỗn đản hủy đi. Nói thực ra ta đã không ôm cái gì hy vọng, cầm cả đời tới làm đánh bạc, đã triệt để thất bại. Băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm có chút mộng, căn bản không biết Tích nói tới mộng tưởng là cái gì. Cái này nam nhân tốn hao hơn 10 năm thời gian tiềm phục tại băng hải tặc dâu trắng chỉ vì đạt được mình tha thiết ước mơ trái ác quỷ. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, sớm tại rất nhiều năm trước băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh bên trong, bị Louis bắt được, Tích liền đã bị Louis cho ăn một viên hệ dâu ân trái ác quỷ. Mộng tưởng cũng sớm đã đi xa, ta đối với mình tao ngộ ngược lại là không có cái gì lời oán giận. Nhưng là lão cha, nhưng là, Tích trong giọng nói mang theo tràn đầy oán hận. Rõ ràng là thế giới mạnh nhất nam nhân, rõ ràng có được ta tha thiết ước mơ lực lượng, vì cái gì, tại sao phải trầm mê ở dạng này không có chút ý nghĩa nào chơi nhà tròi? Lão cha, trả lời ta a, chỉ cần ngươi nguyện ý, vua hải tặc, căn bản không cần tốn nhiều sức đi. Dâu trắng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tích, ánh mắt tương đối yên tĩnh. Con trai của đã không có ở trong giận dữ mắng mỏ phẫn nộ của mình. Cũng không có tại Louis trước mặt ném mặt mũi xấu hổ. Hắn chỉ là thở dài. Tích, người tiểu tử này, một mực nguyên lai đều là nghĩ như vậy sao? Tiểu tử này, nguyên lai một mực đều không có chân chính dung nhập cái gia đình này sao? Dâu trắng trong lòng, giờ phút này chỉ có ý nghĩ như vậy. Huy, Tích. Marco thật giận, trực tiếp từ phía sau lưng đem Tích đặt tại trên mặt đất. Phía sau, ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, lực lượng chi lớn thậm chí án lấy Tích đồng thời đem phía dưới bong tàu nhấn ra từng mảnh vết. Dạn, xin lỗi, Tích, ta để ngươi, cho lão cha xin lỗi. Tích căn bản bất vi sở động, con mắt chỉ là nhìn xem dâu trắng, thật sự là một màn trò hay. Louis cười lên tiếng, xem ra hôm nay tới chính là rất thích hợp. Hải tặc hoàng đế tự mình biểu diễn gia đình luân lý kịch. Tesoro tên kia cũng dày vò không ra náo nhiệt như vậy tên vở kịch a. Mặc dù bây giờ sớm đã lộ ra ánh sáng Tesoro tên kia chân thực thân phận, nhưng là đối với trên đại dương bao la dân chúng mà nói, gia hỏa này phổ biến nhất làm người biết thân phận đương nhiên vẫn là nổi danh điện ảnh diễn viên cùng chứ danh điện ảnh đạo diễn. Tốt tốt, liền đến nơi này đi, ta còn muốn chạy về đi tham gia tiệc ăn mừng. Louis thuận miệng nói, băng hải tặc dâu trắng liền đến nơi này giải tán đi. Về sau chỉ cần không để lại để cho ta nghe được tin tức của các ngươi cái kia, vô luận các ngươi muốn làm cái gì cũng không đáng kể. Ngươi tiểu quỷ này, dâu trắng trong tươi cười mang theo đắng chát. Đã lên thuyền 20 năm tích đột nhiên cho hắn một phát đâm lưng. Lão phụ thân trong lòng khó chịu có thể nghĩ. À đúng, kém chút quên, ngươi gọi là tích đúng không? Louis nhẹ nhàng nhảy lên. Huyễn ảnh đồng dạng tại Moby Dick bong tàu bên trên. Tích trước mặt, còn nhớ rõ không? Lúc trước ta thế nhưng là rất tốt bụng cho ngươi một viên trái ác quỷ đâu. Tính được là ân nhân của ngươi đi. Ngươi cái này hỗn đản. Tích nháy mắt nổi giận. Bắp thịt cả người đều tại run rẩy. Thân thể nháy mắt căng phồng lên đến. Hóa thành to lớn hình người dê còng. Một quyền hướng phía Louis đảo đi qua. Thức tỉnh, Louis thoáng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này những năm này cũng không phải uổng phí a. Mình cho hắn một viên rác rưởi trái ác quỷ. Kết quả gia hỏa này nhưng cũng ngạnh sinh sinh khai phát đến thức tỉnh tình trạng. Không tệ, không hổ là dâu đen. Chỉ là huy quyền liền có thể nhìn ra được. Thực lực của người này chỉ sợ đã áp đảo Marco phía trên. Quấn quanh ở trên nắm tay bá khí cường độ tuyệt đối không phải tứ hoàng phụ tá đẳng cấp có thể với. Tới, ba, nhưng là thì tính sao? Louis chỉ là đưa tay, dễ như trở bàn tay tiếp được tích nắm đấm. Gia hỏa này thế đại lực trầm nắm đấm thậm chí chỉ tạo thành một tiếng rất nhỏ trầm đục. Còn lại căn bản ngay cả kinh phong đều không có kích thích. Tại hoàn thành bất tử thủ thuật về sau, Louis mỗi một ngày đều có thể phát hiện thân thể của mình diệu dụng. Hắn đi qua có thể thông qua sinh mệnh trả lại đem tất cả tế bào lực lượng tập trung đến cùng một chỗ sử dụng, mà bây giờ, hắn có thể làm được đem ngoại giới lực lượng gọt phần có sử dụng sau này tất cả tế bào đến tiếp. Nhận chung kích trình độ, tích nắm đấm thực tế là không tính là gì. Xem ra thật rất tức giận, ta ngược lại là cảm thấy không tệ. Cái này tạo hình rất xứng đôi ngươi. Louis trở tay nắm chặt tích thân thể, trùng kích ra bắt đầu phun trào. Ngộ a, tích một tiếng hét thảm, thân thể bắt đầu không ngừng rung động. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, cái này nam nhân cao lớn thân thể liền đã giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng co quắp trên mặt đất. Louis trùng kích trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Cho dù là hắn cường hãn Haki Busosoku cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Mặt ngoài thân thể mặc dù tạm thời nhìn không ra cái gì không đúng đến, nhưng là không hề nghi ngờ, trong cơ thể đã lọt vào nghiêm trọng phá hư. Người tiểu quỷ này có phải là quá phách lối? Louis phía sau dâu trắng gầm lên giận dữ. Tại thuyền của hắn bên trên ở ngay trước mặt hắn đánh con của hắn. Dâu trắng làm sao có thể chịu được. Hắn huy quyền, màu trắng vầng sáng tại trên nắm tay hội tụ. Không khí bắt đầu bộc phát vết rạn. Quả đấm của người đàn ông này là có thể rung động thiên địa thiết quyền. Nha, Louis cũng không quay đầu lại. Phía sau bá khí khuếch tán. Oanh, trong chớp mắt chính là thiên diêu địa động. Toàn bộ biển cả đều đang dao động, đông đông đông, ngắn ngủi rung động về sau, là tiếng bước chân nặng nề. Cái này, Marco kinh ngạc đến cực điểm. Cái này sao có thể? Dâu trắng lui lại, trong chiến đấu chưa hề bị người đánh lui qua dâu trắng lui lại. Nắm đấm nện ở đối phương phía sau, ngược lại là bị đối phương bá khí bắn ngược lui ra phía sau. Tiểu tử ngươi! Kinh ngạc đương nhiên không chỉ là Marco, liền ngay cả râu trắng bản nhân trên mặt biểu lộ cũng tương đương phấn khích. Tốt, nói nhảm liền đến nơi này. Louis quay đầu. Băng hải tặc râu trắng như vậy giải tán. Băng hải tặc thành viên từ đây không còn trên biển cả xuất hiện. Đề nghị này, ai phản đối? Trên người hắn, có gió bắt đầu quét. Đây là hết thảy trung yên. Đây là nhạc hết người đi gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.